Gửi lời chào tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Các bạn thân mến, trong tình yêu, khi ai đó làm ta tổn thương sâu sắc, rất khó để có thể tha thứ. Nỗi hận thù sẽ ám ảnh trong tâm trí, khiến ta mặc dù khổ sở vẫn không thể thôi bận tâm. Nhưng có biết rằng, còn hận là còn yêu. Chúng ta sẽ chẳng có được sự an bình, hạnh phúc thật sự khi cứ mãi đeo đuổi ý niệm hận thù trong tâm trí. Yêu một người chỉ trong tích tắc, nhưng hận một người lại là chuyện của cả một đời. Và rất nhiều những cái câu chuyện thương tâm xảy ra trong cái xã hội hiện đại ngày hôm nay liên quan tới cái chủ đề hận thù trong tình yêu. Và đây cũng là một cái đề tài mà tạo lên nguồn cảm hứng cho rất nhiều các tác giả để viết lên những cái câu chuyện. Chuyện về tâm lý xã hội cũng có, chuyện ma kinh dị cũng có. Câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được nghe lại là chủ đề này. Một chủ đề cũ nhưng nội dung hoàn toàn mới. Và với cái lối văn phong của tác giả gây lên cho chúng ta một cái câu chuyện hết sức tò mò và đáng để chờ đợi. Câu chuyện mang tên Hỏa thiêu người tình cũ, nguồn VOZ. Nhớ like, share và đăng ký kênh Người Dẫn Đường Quái Âm để ủng hộ cho Duy Thuận cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media các bạn nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Lần dọn nhà này đã là thứ ba, chỉ trong vòng 2 năm. Mà đâu chỉ dọn gọn nhẹ, đằng này mỗi lần dọn là cả một khối gia tài khổng lồ, dọn nguyên cả một ngôi biệt thự. Có người thắc mắc, chẳng hiểu tại sao ông chủ nhà trẻ tuổi có cái tên nghe như người nước ngoài Robert Lý này lại hay thay đổi nhà như vậy. Câu hỏi thắc mắc đó chỉ được giải đáp khi chính người tài xế lâu năm của ông ta là Tư Tài tiết lộ rằng sở dĩ chủ mình chuyển nhà hoài cũng chỉ vì chứng mất ngủ. Tại sao một người quá giàu có như ông ta lại khó ngủ, trong khi đó là bệnh của những người nghèo, những người phải tất bật với trăm công ngàn việc, phải suy nghĩ tính toán mưu sinh. Cũng chính tài xế Tài có lần đã nói, chẳng hiểu sao ông chủ tôi cứ nửa đêm là thức trắng tới sáng. Và mỗi lần như vậy thì ông thường bắt mọi người trong nhà phải bật đèn sáng hết tất cả các phòng ốc trong nhà. Hỏi tại sao thì ông ta không nói, mà chỉ gầm thét tất dữ mỗi khi ai đó không nghe lời, không làm đúng ý ông ta. Robert Lý là một người đàn ông trẻ tuổi, chứ chưa phải là một ông cụ lẩm cẩm, khó tính. Vậy mà đã có một thói quen kỳ lạ như vậy, ắt phải có nguyên do. Tuy nhiên, ngoài những tiết lộ hiếm hoi của tài xế như vậy, chẳng một ai khác biết được gì thêm, mà cũng khó mà biết được, bởi ngoài anh tài xế nói ra ít hỏi những điều đó rồi ngậm miệng, có cho vàng anh ta cũng không nói thêm. Còn những người khác giúp việc trong nhà thì hầu như trước sau gì cũng bị cho nghỉ việc. Ông chủ vốn độc thân từ lúc mọi người được biết ông như một người thích chuyển nhà như thay quần áo. Ngôi biệt thự nằm trong khu đất rộng hơn nửa mẫu Tây này có tiếng là đẹp và sang trọng. Đã nhiều người trước ông Robert Lý này muốn mua mà không mua được, tại người bán nói giá quá cao. Vậy mà khi ông ta vào coi, chỉ hỏi giá, sau đó ông ta ký tờ chi phiếu trả tiền ngay, không đắn đo suy nghĩ. Ông ta mua nhà giống như mua món hàng vài ngàn đồng. Khi dọn về ở, việc đầu tiên ông ta làm là sai tài xế Tài đi rước một ông thầy địa lý gốc từ Hồng Kông sang, khá nổi tiếng trong giới người Hoa ở Chợ Lớn. Ông thầy địa lý đó được chủ nhân yêu cầu có một điều. Nhà này tôi ưng ý hầu hết các chi tiết về xây dựng, không phải sửa đổi điều chi hết. Chỉ yêu cầu ông trấn yểm thế nào cho yên ổn, nhất là để ban đêm cho nhà bớt lạnh. Lời yêu cầu khá kỳ quặc, vậy mà ông thầy địa lý lại nhận lời ngay. Ông ta còn quả quyết, chứng mất ngủ của ông cũng sẽ chấm dứt từ nay. Robert Lý có vẻ hài lòng lắm. Anh ta thưởng trước cho ông thầy địa lý một số tiền lớn, coi như vừa nhận được từ ông thầy này một ân huệ gì đó lớn lắm. Đó là đêm thứ ba Lý dọn về ở trong ngôi nhà đắt tiền của mình. Anh ta thật sự hài lòng, bởi rõ ràng như lời cam kết của ông thầy địa lý. 2 đêm rồi Lý ngủ yên giấc, lại ngủ giấc dài, không mộng mị, không giật mình lúc nửa đêm. Ông ta quá đỗi vui, gọi tài xế Tài tới và dặn, từ nay cậu không phải thức chờ lệnh mở đèn sáng như trước kia nữa, tôi có thể ngủ trong bóng tối được rồi. Đêm nay Lý đi ngủ khá sớm, lúc chưa đầy 10 giờ, đèn ngủ trong phòng ông cũng tắt hết,

nhưng nỗi thắc mắc trong lòng vẫn khiến anh không yên. Tại sao ông cụ nói về cha mình như thế? Ông ấy nói đúng. Tôi đã gặp ông và hỏi kỹ rồi. Đang tính về sẽ gặp lại cậu nói rõ. Nhất là gặp mẹ con Thu Hà để giải mối hận trong lòng chúng nó bấy lâu nay. Giọng nói đó khiến Lý bàng hoàng. Anh quay lại và ngơ ngác khi thấy ông già mà anh từng gặp ở ngôi nhà gần nhà mình, nơi có những ngôi mộ. Kìa, sao bác lại ở đây? Ông già bình tĩnh ngồi xuống ghế và đáp. Thì cũng như cậu, tôi đi tìm hiểu sự thật. Vậy ra bác vắng nhà mấy bữa nay là lên đây. Mà sao có một cỗ quan tài nằm giữa nhà bác ở dưới? Cậu không nhận ra sao? Đó là quan tài của cha cậu, ông Dương Cường. Câu nói đó khiến Lý rúng động. Trời ơi, sao lại như thế? Đó là ý của con Thu Hà. Hơn 10 năm nay nó chỉ nung nấu việc trả thù. Dẫu đã là người cõi âm, nó vẫn không nguôi chuyện thù hận. Bởi nó vẫn tin chắc rằng cha cậu là người gây ra cái chết cho vợ chồng nó, con cái nó. Cho đến mới đây... Ông lấy từ trong túi áo một phong thư và đưa cho Lý. Cậu đọc đi rồi sẽ hiểu. Lý cầm lấy và ngạc nhiên kêu lên. Đây là lá thư người ta gửi cho má cháu. Thì ra cậu đã biết. Chính con Mỹ Nhung đưa về cho tôi. Nó bảo sau khi hiểu ra điều này, nó không còn hận cha cậu nữa, mà nó cũng muốn mẹ nó làm như vậy. Hôm qua cháu cũng nhận lá thư này trong cái hộp của mẹ cháu. Hình như cũng do Mỹ Nhung đem tới. Ông già gật đầu. Nó đó. Con Mỹ Nhung có cảm tình với cậu, nên nó không muốn mẹ nó tiếp tục hận thù, tiếp tục gây ra những cái chết cho nhà họ Dương nữa. Lý hốt hoảng. Những cái chết nhà họ Dương? Ông già tiếp lời bằng giọng bức xúc. Bà cậu chết là do con Thu Hà bắt hồn. Mẹ cậu cũng thế, và rồi sẽ tới cậu. Lý tái mặt. Ông nói thật ư? Ông già tiếp tục thở dài. Oan gia nghiệp chướng mãi như thế làm sao được. Bởi thế hôm sau cậu sang nhà tìm con Mỹ Nhung là tôi sợ thất thần rồi. Tôi đâu muốn con gái mình tiếp tục lún sâu vào cuộc hận thù đó, mặc dù nó có quyền. Ông nói tới đây thì òa lên khóc, khiến Lý cũng muội lòng. Ông nghe mắt mình cũng cay cay. Thưa ông... Lý bị ông già chặn ngang. Cậu để tôi nói hết đã. Hôm đó tôi nói dối cậu rằng có hai con Mỹ Nhung. Thật ra chỉ có một. Và đó là Mỹ Nhung nằm dưới mộ. Còn Mỹ Nhung mà cậu gặp chính là... Lý chặn lời ông. Cháu đã hiểu. Đó là hồn ma cô ấy. Nhưng có những điều cậu còn chưa hiểu. Như nơi cậu đang sống. Ông nói gì cháu không hiểu. Ngôi nhà cháu đang ở là sao? Đó là ngôi nhà do ba cậu xây cho ông Năm Lực đây mà. Lý ngơ ngác. Có chuyện đó sao ạ? Vậy mà cháu nào biết? Cháu mua là do có người mách. Do oan hồn con Thu Hà nó khiến cậu đó. Nó muốn đưa cậu về đây để... Ông tiếp bằng giọng run run. Nó muốn bắt hồn cậu đi luôn. Lý thất thần. Thảo nào gần 2 năm nay, lúc nào trong đầu cháu cũng như vang lên những âm thanh kỳ lạ, khiến cháu mất ngủ triền miên mà rất sợ bóng tối. Cháu không hề biết gì về ngôi nhà mình đang ở. Ông già kể tiếp. Hồi đó anh suy ra tôi đây cất ngôi nhà ở cạnh nhà tôi. Con Thu Hà ngày ấy còn sống và nó nói với cha cậu là một cặp đôi. Ông già kể tiếp. Hồi đó anh suy ra tôi đây cất ngôi nhà ở cạnh nhà tôi. Con Thu Hà ngày ấy còn sống và nó với cha cậu là một cặp đôi mà tưởng chừng như không có gì chia liệt chúng được. Tôi cũng tán đồng chuyện chúng nó yêu nhau. Nhưng chẳng hiểu sao đùng một cái, cha cậu lại đi lấy vợ. Lấy người mà sau này cậu gọi là mẹ đó. Con Thu Hà đau khổ, khóc sưng cả mắt. Và cứ tìm cách níu kéo, kêu gọi cha cậu hồi tâm trở về với nó. Tôi biết được điều đó nên cương quyết bảo nó cắt đứt chuyện tình với cha cậu. Bởi tôi không muốn con gái mình mang tiếng phá hoại gia can người khác. Mặc dù nó là kẻ đến trước. Đến trước mà về sau, cậu à. Ngừng lại một lúc. Rồi ông tiếp bằng giọng bùi ngùi. Nó đã trả thù lại bằng cách đi lấy chồng. Con trai ông Năm Lực đây khi ấy sống trong ngôi nhà cậu ở bây giờ, tức sát vách nhà tôi và con Thu Hà. Chúng nó phải lòng nhau thật sự hay chỉ là cuộc tình gắn ghép để thỏa cơn thù hận của con Thu Hà thì tôi không dám chắc. Nhưng có điều là khi chúng sống với nhau, tôi nhận ra thằng Hòa con anh Năm đây thương con Thu Hà thật. Cho đến khi chúng có với nhau đứa con đầu lòng, còn Mỹ Nhung thì tôi tin là chúng sẽ ăn đời ở kiếp với nhau được. Tôi mừng lắm. Nhưng... Ông ngừng lại. Cơn uất nghẹn làm cho ông không thể tiếp tục câu chuyện được nữa. Phải mất gần 5 phút sau, Lý mới nghe ông lên tiếng, giọng khàn đục. Vậy mà một buổi chiều kia, lửa trong nhà bỗng dưng bốc cháy. Lúc đó tôi đi ra chợ chưa về, còn con Mỹ Nhung lúc ấy hơn 3 tuổi thì sang nhà nội nó chơi. Chỉ kịp chạy về khi lửa đã cháy trùm toàn ngôi nhà. Cửa ngoài đã bị khóa, còn Mỹ Nhung cố lao vào để mở cửa và cũng bị thiêu cháy theo bà má nó. Trời ơi! Ông cụ lại ngất đi. Lúc này trong ngôi nhà nhỏ có đến 2 ông già nằm bất động, khiến Lý bối rối. Anh phải chạy đi lấy khăn nhúng nước lau cho cả 2 người. Lát sau họ tỉnh, ông Nam Lực tiếp bằng giọng trầm buồn. Bấy lâu nay tôi buồn đau quá mà hóa rồ. Bởi tôi chỉ có mỗi một thằng con trai. Nó chết đi rồi, tôi không còn thiết sống nữa. Bởi vậy anh ấy mới bán ngôi nhà mà cậu đang ở đó, bỏ về đây ở ẩn. Hôm qua tôi tìm đến để hỏi thêm anh ấy vài việc liên quan tới con gái mình, và định trở về khuyên con Thu Hà đừng nuôi hận thù nữa. Chứ thật ra khi nó mang cỗ quan tài bác cậu về đặt giữa nhà, đó là cho liệm xác cậu vào đó mới hả giận. Đêm qua đúng ra là cậu đã bị hại rồi. Nếu không có con Mỹ Nhung, nó đã cãi nhau với mẹ nó một trận, không cho Thu Hà đón đường cậu lúc cậu định đi Bà Rịa. Lý hốt hoảng kêu lên. Thì ra cô ấy ngăn không cho cháu đi Bà Rịa bằng cái hộp đựng đồ vật của mẹ cháu. Phải. Thật ra cái hộp này giữ ở nhà ông nội cháu đây từ lâu, chứ không ở nhà bà ngoại cậu. Còn Mỹ Nhung đã lấy đem đưa cho cậu, mục đích giúp cậu hiểu rõ mọi chuyện, đồng thời ngăn không cho cậu ra ngoài. Bởi nếu cậu đi đêm qua, thì cậu đã không toàn mạng. Lý dùng mình, hết nhìn 2 ông cụ rồi nhìn một lượt khắp ngôi nhà. Thấy bức ảnh của Mỹ Nhung thời thơ ấu, anh thắc mắc. Lúc chết cô ấy mới 3 tuổi, sao giờ đây là một cô gái? Ông Nam Lực tỉnh táo đáp. Người trong thế giới vô hình cũng lớn lên theo thời gian. Nó đã trở về đây nhiều lần, mà mỗi lần bước vào nhà tôi cứ tưởng là cô gái nào, đâu ngờ là nó. Nếu nó còn sống thì năm nay cũng đã 17-18 rồi. Ông lại khóc, rồi ông già kia cũng khóc theo, và đến lượt Lý cũng không cầm được nước mắt. Khi Lý trở về cùng ông cụ, thì cả 2 vô cùng ngạc nhiên khi không còn thấy cỗ quan tài nằm giữa nhà nữa. Lý còn đang hoang mang, thì ông già đã chỉ tay ra sau nhà, bảo. Chắc là nó an táng ngoài kia rồi. Lý chạy ra và vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một ngôi mộ mới nằm ngay bên trái mộ của Thu Hà, cùng một dãy với 3 ngôi mộ. Thu Hà, chồng bà ấy và Mỹ Nhung. Khi Lý trở về cùng ông cụ, thì cả 2 vô cùng ngạc nhiên khi không còn thấy cỗ quan tài nằm giữa nhà nữa. Lý còn đang hoang mang, thì ông già đã chỉ tay ra sau nhà bảo. Chắc là nó an táng ngoài kia rồi. Lý chạy ra và vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một ngôi mộ mới nằm ngay bên trái mộ của Thu Hà, cùng một dãy với 3 ngôi mộ. Thu Hà, chồng bà ấy và Mỹ Nhung. Âu cũng được. Lý nói khẽ và thậm khấn. Bà hãy nằm đây. Bà ấy đã tha thứ cho ba rồi đó. Lý trở về nhà với tâm trạng bớt nặng nề hơn. Kể từ hôm đó, Lý đã cho mở tường rào thông cửa sang bên kia. Mỗi ngày anh đều sang bên 4 ngôi mộ và thường xuyên hương khói. Cũng từ hôm đó, đêm nào đèn ở phòng của Lý cũng tắt rất sớm. Có lần tài xế Tài rình bên ngoài và nghe có tiếng cười của một người con gái từ bên trong. Vốn là người ưa tán chuyện, nhưng chẳng hiểu sao từ đó Tài lại kín miệng như bưng, không hé lộ với ai nửa lời về những gì mình thấy được trong phòng cậu chủ của mình. Mà thật ra thì cũng có gì đâu để bàn tán. Bởi ở cõi đời này, đâu phải người với ma liên hệ với nhau là chuyện đáng ngạc nhiên. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc cái câu chuyện ngày hôm nay. Lại là câu chuyện về mối tình thù, những hiểu lầm, những thù hận từ kiếp trước lại cứ dồn đổ về kiếp này. Và có lẽ cái chủ đề về tình yêu, về sự hận thù trong tình yêu nhiều nhỉ? Rất là nhiều những cái câu chuyện kiểu như thế này. Nhưng mà mỗi một câu chuyện nó sẽ mang một cái phong thái, một cái kiểu cách khác nhau mà khiến cho chúng ta khi càng đọc thì cũng càng thấy nó hấp dẫn, đúng không nhỉ? Và cái câu chuyện này về cái yếu tố ma mị thì nó thực sự là không có nhiều. Kể giá như tác giả lồng ghép nhiều cái yếu tố kinh sợ vào nhiều hơn nữa thì có lẽ câu chuyện nó sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Nếu như mà mức thang điểm 10 thì bản thân Thuận sẽ cho câu chuyện này ở thang 7 điểm. Không biết các bạn cho mấy điểm. Câu chuyện này thì mà thực sự đọc từ đầu tới giờ, từ Thuận bắt đầu đọc những cái câu chuyện ma trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm đến nay thì cũng nhiều lắm rồi. Mỗi một tối đều đăng một chuyện thì đến nay thì quá trời luôn rồi, phải mấy trăm chuyện rồi. Cái thể loại về cái chuyện tình yêu như này rất là nhiều, chiếm đa phần luôn đó. Nhưng mà đúng là cái sự sáng tạo của con người đúng là vô biên thật. Cùng một cái chủ đề, cùng một cái kiểu nội dung, cùng một cái chủ đề như thế, thế nhưng mà cái nội dung thì hoàn toàn khác nhau, để cái lối văn, cái phong cách cũng khác nhau. Đúng là sự tưởng tượng của họ phong phú thật, phải khâm phục những cái người mà tác giả của những cái câu chuyện này thật sự luôn. Cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện ngày hôm nay nhé. Tối mai chúng ta sẽ gặp nhau tiếp trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Còn bây giờ chúc mọi người một đêm ngon giấc.